Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài tiếng sức động cùng Tiểu Ly, hắn cũng khôi phục bình tĩnh và tiếp tục tiến vào phòng tập dán tường để tiếp tục các bài tập thể lực mà hắn vẫn bắt chước Thia Thánh Đậu Phộng Zoro. Luyện tập một lúc thì hắn phát hiện người hầu của mình tại ngoài cửa gọi hắn. Bình thường hắn vẫn dặn nàng là trừ khi hắn ra khỏi nhà đi học thì mới được tiến vào tránh quấy rầy. Hắn ngủ, chính vì vậy hắn cũng ít được quan tâm trong cung, nhưng vẫn có những ánh mắt sắc sảo vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng nay mới sáng sớm cô nàng đã tới đánh thức mình rồi. Hơi lạ à nha, rời khỏi phòng tập bước ra cửa, lúc này ở cửa một vị công công cùng hai thị nữ đã đứng chờ hắn ở cửa khiến hắn hơi bất ngờ. Khi hắn tới cửa, vị công công kia cũng cúi mình làm lễ với hắn rồi nói. Nô tài phụng mệnh hoàng hậu tới mời cửu hoàng tử tới dùng bữa cùng người. Hoàng tử mau vào thay y phục rồi nô tài sẽ dẫn người tới chỗ của hoàng hậu. Nói rồi tên công công cũng đứng gọn vào một bên cửa tỏ ý chờ đợi. Thấy vậy hắn cũng hơi ngạc nhiên, bình thường hắn cũng thường dùng bữa cùng mẹ, nhưng thường là người tới chỗ của hắn để ăn những món ăn tự hắn nấu. Lần này hơi khác à nha, nhưng hắn cũng tặc lưỡi cho qua, chẳng phải chỉ ăn cùng mẹ một bữa cơm thôi sao. Thế rồi hắn cũng quay vào thay y phục, còn hai thị nữ kia cũng bị hắn ngăn lại ở cửa với lý do ta không thích. Thế rồi hắn mặc một bộ quần áo khá giản dị tiến vào cung mẫu đơn. Một chiếc quần vải màu đen cùng một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng dài tay. Mái tóc rối hắn cũng chải lại, phải nói đầu tóc hắn để khá gọn gàng theo kiểu lính, nhưng tóc mái hắn vẫn để khá dài có thể che kín mắt. Giờ hắn chải gọn lại che đi mắt phải, khi ngắm mình trong gương hắn cũng phải thở dài khi nghĩ tới mình sẽ khiến cho biết bao cô gái mất ngủ đây. Bước vào cửa cung mẫu đơn, hướng vào phòng hắn, lúc này hắn thấy mẹ mình đang ngồi ăn cùng với một mỹ phụ. Nàng cùng mẹ hắn vừa ăn vừa nói chuyện rất thân thiết. Hai người mặc trang phục gần như giống nhau, đều là trang phục áo dài truyền thống. Mẹ hắn mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt thêu họa tiết hoa mẫu đơn, vừa thanh lịch vừa quý phái. Còn người phụ nữ kia mặc một chiếc màu vàng trên thêu nhiều họa tiết hoa lá nhỏ khá sinh động, càng tôn lên sự trẻ trung của bản thân nàng. Còn các chỉ số cơ thể thì không làm gì phải nói cho tốn chữ. Đơn giản là chuẩn đẹp. Khi bước tới bàn ăn hắn cũng không quên lễ tiết mà chào mẹ mình một cái. Con chào mẹ, không biết vị này là. Thấy hắn hỏi mẹ hắn cũng nói luôn. Quang Nhi đấy là cô hiểu phù bản thân của mẹ khi còn ở học viện Hoa Sen, hiện giờ cô ấy là giáo viên dạy chiến lược và trận pháp ở đó. Quang Nhi cháu cô hiểu phù, ức Quang Nhi ngoan, đây là quà sinh nhật cho con. Nói rồi nàng lấy từ trong giới chỉ ra một quyển trục để vào chỗ của hắn trên bàn ăn. Ngồi vào bàn ăn mở ra quyển trục, hắn phát hiện ra đây là một tá cấp phòng ngự trận pháp. Thứ này có thể hóa thành trận pháp khi được cung cấp đầy đủ linh khí bằng hồn lực hoặc linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận quà mặc dù với hắn không mấy quý giá nhưng nó cũng là bảo vật trên thị trường nên hắn vẫn mỉm cười. Cháu cảm ơn cô đã tặng cháu món quà này. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trong những lúc nguy cấp. Sau khi nhận quà thì hắn cũng bắt đầu ăn, mọi người cũng trò chuyện vui vẻ về các vấn đề linh tinh. Trong câu chuyện, mẹ hắn cũng đề nghị hắn tới việc hắn có muốn tham gia học viện vào cuối năm hay là tu luyện tại Hoàng Cung. Về việc này hắn cũng nói thẳng rằng hắn muốn học tập tại học viện vì hắn muốn có cuộc sống tự do, còn việc xông pha giang hồ để nâng cao kinh nghiệm đột phá kiếm đạo thì hắn không nói đơn giản, hắn luôn giấu mình là một kiếm khách để tránh tai họa. Trong bữa ăn mẫu thân cũng khoe với bạn mình về sự thông minh, khả năng y đạo cùng kỹ năng rèn đúc. Vì, bệnh chung của các phụ huynh ý mà. Bên cạnh đó hắn cũng được mẹ mình nhắc nhở về cuộc kiểm tra tư chất hoàng tử. Là bài kiểm tra tư chất bắt buộc của các hoàng tử và công chúa khi tròn 12 tuổi, bài kiểm tra này quyết định rất lớn về tương lai của chính các vị hoàng tử và công chúa này. Đây cũng là điều hắn lo lắng trong ngày hôm nay. Với tư chất đặc biệt của mình, nếu hắn khảo thí thì trên cột chắc thí sẽ biểu hiện hắn là một tên phế vật tư chất không màu và không sở hữu một nguyên tố nào. Hắn biết sự nhầm lẫn này có lợi rất nhiều cho việc giả nai ăn thịt hổ của hắn sau này, nhưng nó cũng sẽ là hòn đá cản chân hắn tiếp cận các nguồn tài nguyên tu luyện sau này, còn chưa nói hắn sẽ phải chịu nhiều thứ không hay khi trở thành phế vật trong chốn cung cấm này. Chính vì vậy hắn đã nhờ Tiểu Ly giúp đỡ để giả tạo tư chất. Cách là có những phải chờ hệ thống hoàn thành dung hợp lần thứ hai mở ra, nhưng hắn lại không biết là khi nào. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Cách chương.